Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 366, đổi khách làm chủ tiểu y tiên. Mấy ngày kế tiếp, mọi người bắt đầu rồi khô khan chờ đợi. Mà Tiêu Sắt cũng không có nhàn rỗi. Lấy ra hôm qua buổi đấu giá trên La Sát môn môn chủ Tô Mị mua hoàng cực đan chi trả 2 viên tử. Vòng thời gian không vượt qua 7 ngày cấp 6 loài rồng ma thú ma hạch. Luyện chế âm dương huyền long đan. Theo một âm một dương hai đạo long hồn tự trong dược đỉnh bay ra. Xông thẳng lên trời. Lẫn nhau quấn quanh. Cuối cùng ngưng tụ làm một lớn chừng bằng trái long nhãn màu vàng đan dược. Nhìn trước mắt này tấm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Một bên chính dập đầu viên thuốc tử nghiên ngừng lại động tác. Đến gần Tiêu Sắt trước người. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú giữa bầu trời này tản ra nhàn nhạt kim quang màu vàng đan dược. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Đại phôi đản, đây là cái gì đan dược? Cũng quá thơm đi, vẫn còn có một luồng để ta quen thuộc nhàn nhạt mùi vị. Còn không chờ Tiêu Sắt mở miệng một bên. Thiên hỏa tôn giả từ Chu Trúc Thanh trong tay tuyết bạch sắc nạp giới bay ra. Rơi trên mặt đất, hồi đáp. Đây là thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Nếu người nào phục dụng cái này âm dương huyền long đan. Ngày sau trọng thương hoặc là mệnh thả xuống một đường thời gian. Số may, vật này, chính là có thể giao cho người phá trước rồi lập cơ hội. Cái gọi là phá trước rồi lập, chính là đánh vỡ dĩ vãng ràng buộc. Khiến người ta như lột xác giống như vậy. Bất luận thân thể, linh hồn thậm chí đấu khí. Đều là có thể nâng cao một bước. Trong lúc này Châu Tinh vẫn các phong tôn giả chính là dựa vào thuốc này đột phá đấu tôn. Dứt lời, Diệu Thiên Hỏa còn không quên đúng lúc đập xuống Tiêu Sắt nịnh nọt. Này âm dương huyền long đan ở thất phẩm đan dược bên trong mặc dù xem như là độ khó luyện chế thấp nhất, nhưng Tiêu Sắt tiểu hữu bây giờ dĩ nhiên có thể tiện tay luyện chế. Thật là làm lão phu khâm phục a. Diệu lão quá khen. Tiêu Sắt tay một chiêu, đem màu vàng đan dược hút vào trong tay. Nghe được Thiên Hỏa tôn giả lời ấy, Tử Nghiên lần thứ hai nuốt một ngụm nước bọt, nhưng ngoài ý liệu không có đòi hỏi. Nghiêng đầu đối với Tiêu Sắt nói, Tiêu Sắt, nếu đan dược này có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh, vậy ngươi hãy mau ăn nó đi. Ngươi không ăn sao? Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, tuy rằng hắn cũng cần âm dương huyền long đan. Nhưng nếu như Tử Nghiên mở miệng, hắn vẫn là sẽ cho. Dù sao loài rồng ma thú cấp 6 tuy rằng khó có thể tìm kiếm. Chỉ cần ngày sau dùng nhiều phí chút khí lực, vẫn là có thể tìm được. Không được không được, cho ta cũng là làm đồ ăn vặt ăn. Vẫn là chớ lãng phí. Tử Nghiên mắt không gặp tâm không phiền. Xoay người đưa lưng về phía Tiêu Sắt. Tiếp tục nhai chính mình viên thuốc. Ai nha? Xem ra nhà ta Tử Nghiên cũng học được đau lòng người a. Tiêu Sắt đến gần Tử Nghiên trước mặt, sờ sờ người sau đáng yêu đầu nhỏ, trêu nói, hừ, ai sẽ đau lòng ngươi đại phôi đản, lần trước bắt nạt chuyện của ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Tử Nghiên khẽ gắt một tiếng, kiêu tiểu đáng yêu mặt cười hiếm thấy hiện ra một vệt đỏ ửng. Tử Nghiên, Tiểu Sắt lúc nào bắt nạt ngươi? Ta làm sao không biết? Chu Trúc Thanh đi tới, nghi hoặc lên tiếng, Tiêu Sắt, ta cũng rất tò mò, Điệp cũng là cùng nhau lại đây. Hai năm buổi tối hôm đó hắn, chấm ngoặc kép, Tử Nghiên chưa nói xong, liền bị Tiêu Sắt che miệng lại, khạc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, không có gì, chính là không cho nàng luyện chế viên thuốc mà thôi. Trúc Thanh, ngươi trước tiên đem rượu lão nhẫn cho ta đi. Tiên nhi mau ra đóng ta. Quay đầu lại ta thật cho rượu lão luyện chế thân thể. Chu Trúc Thanh trong mắt xẹt qua một vệt ngờ. Vực, có điều cũng không có suy nghĩ nhiều. Gỡ xuống trong tay tuyết bạch sắc nạp giới. Giao cho Tiêu Sắt, rượu lão. Đợi ta điều dưỡng mấy ngày. Liền vì ngươi luyện chế thân thể. Tiêu Sắt nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa. Hắn lần này ngoại trừ nên vì Diệu Thiên Hỏa cô đọng thân thể ở ngoài. Còn muốn cho băng hỏa long vương cô đọng. Dù sao lúc trước được băng hỏa long viêm lúc. Là đáp ứng rồi nhân ra. Vì lẽ đó thân thể nhất định phải duy trì ở cao nhất. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Lại quá không lâu, là có thể phục sinh. Diệu Thiên Hỏa trong lòng hiển nhiên cũng là rất kích động. Vui vẻ đáp ứng, sau đó hóa thành một vệt bạch quang, bay vào trắng như tuyết trong nạp giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ chớp mắt, liền trôi qua một ngày thời gian. Lợi dụng ngày đó thời gian, Tiêu Sắt đem lúc trước triển khai độc đan phương pháp cùng luyện chế thất phẩm âm dương huyền long đan tiêu hao linh hồn lực hết mức khôi phục. Sau đó bởi vì Hải Vương các cần phải có người xử lý sự vật duyên cớ, Tiêu Sắt liền an bài Tiểu Miêu Mị mấy người đi tới. Mà chính mình thì lại lựa chọn lưu lại tiếp tục chờ chờ. Cũng vì Tiểu Y Tiên hộ pháp. Oanh, không biết qua bao lâu, một trận nặng nề thanh đột nhiên tự hãn hải hộ thân cháo bên trong vang vọng mà lên. Này trận tiếng trầm người bình thường là không cảm giác được. Nhưng Tiêu Sắt làm hãn hải hộ thân cháo chủ nhân nhưng có thể rõ ràng nghe được. Khi hắn nhận biết bên trong, Tiểu Y Tiên độc trong người khí đã đình chỉ phun trào. Thân thể bên trên da thịt, từ từ khôi phục bình thường vẻ. Độc đan, thành hình rồi. Giờ khắc này, Tiểu Y Tiên khí thế, cũng là như ăn đại bổ chi vật giống như vậy. Bỗng nhiên tăng vọt mà lên. Đấu tông bát tinh, đấu tông cửu tinh, đấu tôn nhất tinh, đấu tôn tứ tinh. Tiểu Y Tiên khí thế, cuối cùng dừng lại ở đấu tôn tứ tinh đỉnh cao cảnh giới. Tốc độ như vậy, nếu để cho tầm thường đấu tông cường giả thấy được, chỉ sợ cũng là sẽ trực tiếp trợn mắt ngoác mồm đi. Thành công, Tiêu Sắt sắc mặt vui vẻ, thân hình lóe lên bỗng nhiên lướt vào hãn hải hộ thân cháo bên trong. Đi vào trước, cân nhắc đến thời khắc này Tiểu Y Tiên khả năng còn không có mặc quần áo vào. Tiêu Sắt rồi cùng Thiên Hỏa tôn giả sớm đánh thanh chăm sóc, đem ném vào hệ thống kho. Nhìn Tiểu Y Tiên tấm kia xinh đẹp khuôn mặt đẹp gò má, cùng với hoàn mỹ không một tì vết xích quả thân thể mềm mại, Tiêu Sắt mỉm cười hỏi, Tiên Nhi, ngươi đã thành công rồi sao? Ừ, Tiểu Y Tiên cũng là cười khẽ gật đầu. Nàng bây giờ cảm giác vô cùng hài lòng. Này quấy nhiễu nàng rất nhiều năm ách nan độc thể, cũng chỉ ở tại trong cơ thể độc đan ngưng tụ một khắc đó, triệt triệt để bị nàng bản thân quản lý. Cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên dùng chỉ có chính mình vừa mới có thể nghe thấy thanh âm của trầm thấp tự nói một tiếng, lập tức xinh đẹp khuôn mặt đẹp trên má nhấc lên một vệt e thẹn nụ cười. Này bôi nụ cười cùng dĩ vãng ngượng ngùng không giống, tựa hồ lúc này ở trong đó tăng thêm cái gì, khiến cho phần này mỹ lệ nụ cười càng thêm mê hoặc cùng mê người. Độc đan ngưng tụ thành công, Tiêu Sắt sốt sắng trong lòng cùng lý trí cũng chậm rãi biến mất. Tiểu Y Tiên từ lâu là hắn trong lòng nhận định nữ nhân. Hắn biết, tiếp đó, hắn nên làm những thứ gì. Nhưng mà, còn không chờ Tiêu Sắt có hành động, đột nhiên một trận làn gió thơm phả vào mặt. Tiêu Sắt cũng cảm giác môi cùng trên ngực chạm được một luồng mát mẻ mềm mại. Chỉ thấy, Tiểu Y Tiên mắc cỡ đỏ mặt, ôm chặt lấy cái hông của hắn, nhắm mắt lại dâng lên kiều diễm môi đỏ. PS, ho khan một cái, ở tiếp tục viết liền có thể muốn phong hào đấu la rồi. Quyển sách cũng đi vào hậu kỳ, tiếp đó sẽ đi vào mới nội dung vở kịch. Tiêu Viêm muốn hắc hóa, cảm tạ các vị thư hữu chống đỡ. Sách mới đã ở chủ bị bên trong, phỏng chừng cuối năm trước sẽ thượng truyền. Quyển sách này nói như thế nào đây? Tiền kỳ đem khống khá tốt, đến huân nhi khẩu nhai rượu nơi đó, bởi vì phun thư hữu nhiều lắm, biến vị rồi, cuối cùng tác giả vẫn không có tiếp tục kiên trì, hơi nhỏ hối hận, khiến cho quyển sách này ít đi rất nhiều có thể viết địa phương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.